Chapter 23 Naga Vagga The Elephant Aham Nago Sangame Chapato Patitam Saram Ativakyam Titikhisam Dusilohi Bahujano. As an elephant in the battlefield withstands the arrows shot from a bow, even so will I endure abuse. Verily, most people are undisciplined. 23 La Mã Phẩm Voi Pháp Cú câu 320 Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người.